Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 984, Tòa án. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Angus Black cái này hai ngày rất chuyên cần. Hắn đã tìm rất nhiều nhà tin tức truyền thông, mà những tin tức này truyền thông nghe nói kiện dính dấp đến chân phàm. Cũng giống như là đánh máu gà vậy hưng phấn, còn mở đình ngày đó. Tòa án cửa chen đầy ký giả. Cứ việc ngày hôm qua New York bãi dài tin tức vô cùng bốc lửa, nhưng là cái này tin tức cũng không tệ. Trần Phàm cũng không có giống như chắc nói vậy không có ra tòa. Bởi vì là càng như vậy, lại càng muốn ở tòa án ở trên chứng minh mình trong sạch. Đây mới là đối với cái tên đó lợi hại nhất đánh trả. Cho nên làm Trần Phàm xe ngừng ở cửa tòa án. Xuống xe lúc này các ký giả cũng điên rồi vậy chen qua đi. Người đối với gặp phải tố cáo có cái gì phải nói sao? Người cảm giác được mình là không phải cố ý sát hại đầu kia cá mập trắng lớn. Nó tập kích ngươi sao? Ký giả vấn đề rất không bình thường. Nhưng là bọn họ liền đang mong đợi Trần Phàm cũng có thể có một không bình thường trả lời. Đây là cố ý ở thiết lập vấn đề cạm bẫy đây. Được rồi. Ta từ trên máy bay nhảy xuống, chính là muốn cố ý đi giết chết một đầu cá mập trắng lớn. Trần Phàm cố ý giang tay ra vừa nói, nhất thời liền chọc cho các ký giả một hồi cười ầm lên. Cái đó đặt câu hỏi người có chút ngại quá, do dự một chút, nhưng là rất nhanh liền bị những người khác chen chúc ra đám người. Tốt lắm, các nữ sĩ, các tiên sinh, có vấn đề gì chờ ta xong pháp đình liền nói sau. Thời gian sắp tới, ta không muốn để cho quan tòa xử ta coi rẻ tòa án lỗi. Trần Phàm vừa nói liền lách ở đám người. Cùng Jack Carter cùng với hắn trợ thủ còn có Christina cùng đi vào tòa án bên trong. Sau đó có tư cách vào đi ký giả nhanh chóng tiến vào tòa án bên trong ngồi xuống. Tòa án bên trong trên căn bản người đã ngồi đầy. Nhưng là ở phía trước sếp còn để lại mấy cái ghế. Rất hiển nhiên đây là để lại cho những cái kia có tư cách ngồi ở chỗ này người. Mà Angus Black thì ngồi ở thứ hai xếp. Cùng Christina ngồi ở một xếp. Cách một cái hành lang. Cả trình tự thẩm tra xử lý cũng không có gì có thể nói. Người quan này ti bỏ mặc thắng không thắng dù sao Angus Black đều là ổn được lợi không lỗ. Mới vừa rồi Trần Phàm vào tòa án thời điểm. Hắn ngay tại tòa án bên ngoài đại thả khuyết từ. Chỉ có nói càng sợ tủng càng công phẫn, lại càng có thể phản ứng hắn đối với bảo vệ những thứ này bảo vệ động vật làm ra cố gắng. Ngày hôm nay hắn còn nghĩ thành tựu nhân chứng ra tòa. Tốt lắm, cái này chính là của chúng ta tố cáo. Chúng ta cho rằng tiên sinh Phàm Chân cố ý mưu sát liền một đầu cá mập trắng lớn. Cái kết luận này đem lại nữa sửa đổi. Kiểm soát quan có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đây là không trâu bắt chó đi cày à? Vốn là có thể không đề cập tới khởi kháng án. Nhưng là cưỡng bức những cái kia hoàn cảnh bảo vệ tổ chức áp lực. Bọn họ không thể không làm như vậy. Nhưng là kết quả, bọn họ cũng không coi trọng. Quan tòa đại nhân, thỉnh cầu lên tiếng. Lúc này chắc giơ tay lên. Hướng về phía quan tòa nói. Ta có mấy vấn đề muốn hỏi một chút ta người trong cuộc. Còn có khống phương nhân chứng Angus Black tiên sinh. Dĩ nhiên, đây là quyền lợi của ngươi. Nhưng là, đừng vượt ranh giới. Tiên sinh Carter, quan tòa là một trung niên hơn 50 tuổi. Rất mập, là người da đen. Ánh mắt rất sắc bén. Nhìn như tương đối khôn khéo. Cảm ơn. Chắc đi tới Trần Phàm trước mặt hỏi. Cùng ngày ngươi là ở Peter Jackson cảnh quay phim. Có một cái từ trên máy bay nhảy xuống. Hơn nữa bơi tới tàu lặn bên trong đi cảnh diễn phải không? Đúng vậy, lúc ấy ta ngay tại quay cái cảnh này. Chính là trận này, ta lái hạng nhẹ thủy phi cơ. Sau đó lao xuống sông về tàu lặn. Ở cách tàu lặn còn có nhất định khoảng cách thời điểm. Ta nhảy cầu, chính là như vậy. Trần Phàm rất nghiêm túc đáp trả. Lúc ấy ngươi nhảy cầu cao độ cao bao nhiêu? Từ trên máy bay? Không biết. Ước chừng hơn 60 mét chứ. Ta là như vậy cho là. Trần Phàm nhô lên bả vai. Đây là ta phỏng đoán. Bất quá sau đó đài truyền hình cho ra một cái khảo nghiệm số liệu. ước chừng là hơn 70 mét. Dù sao cũng phá vỡ trước loài người nhảy cầu độ cao cực hạn. Cái này hẳn không có sai. Nói cách khác, người đột phá loài người cực hạn, nhảy vào trong nước biển, sau đó chủ động công kích đi giết chết một cái hung tàn cá mập trắng lớn. Phải biết làm ngươi vào nước lúc này ngươi thừa bị áp lực tổn thương, là hoàn toàn có thể giết chết ngươi. Dưới tình huống này, ngươi đi chủ động khiêu khích, giết một đầu cá mập trắng lớn, là như vậy sao? Không, không phải như vậy. Cá mập trắng lớn chủ động công kích ta, giết chết nó là cái rất đúng dịp cơ hội. Nếu không chết chính là ta. Trần Phàm lắc đầu nói. Hắn cũng là đang nói hưu nói vượn. Thật ra thì cá mập trắng lớn đúng là hắn chủ động giết chết. Chính là bởi vì là nó ở bên người mình cản trở. Nhưng là cái này lời lại không thể ở tòa án ở trên nói. Được rồi, quan tòa đại nhân. Ta muốn hỏi một chút khống phương nhân chứng Angus Blake tiên sinh. Chắc hướng về phía quan tòa. Nói, xin hỏi. Quan tòa gật đầu một cái nói. Xin hỏi cùng bản án có liên quan vấn đề. Hơn nữa chú ý ngươi thời gian. Ta sẽ, chắc vừa nói, liền đi tới Angus Blake bên người. Sau đó nhìn hắn nói. Ngươi là nước Mỹ thành viên của tổ chức bảo vệ động vật lâm nguy phải không? Dĩ nhiên, cái này ai cũng biết. Đây là ta giấy chứng nhận. Angus Blake vừa nói. Đem mình giấy chứng nhận lấy ra. Sau đó bày ở trên bàn. Rất hiển nhiên hắn đến có chuẩn bị. Chắc tùy tiện nhìn một cái cũng không coi lại. Mà là gật gật đầu nói. Cái này ta biết. Ta muốn hỏi là. Ngươi là từ mục đích gì muốn tố cáo ta người trong cuộc phàm chân? Chúng ta đều biết. Ở tiên sinh phàm chân lúc đó dưới tình huống đó. Ở vượt qua loài người cực hạn dưới tình huống. Không thể nào chủ động đi công kích một đầu lực sát thương to lớn cá mập trắng lớn. Cái này không khác nào tự sát được là. Tại sao ở ngươi xem ra chính là một loại chủ động giới tính công kích đâu? Trong TV chúng ta đã thấy. Phàm chân liền cưỡi ở cá mập trắng lớn sau lưng. Hơn nữa từ kết quả xem. Phàm chân không bị thương chút nào. Mà cá mập trắng lớn nhưng chết. Cái này đã có thể nói rõ vấn đề. Đây là thực lực nghiêng một bên. Phàm chân năng lực vượt qua xa giết chết cá mập trắng lớn năng lực. Nói cách khác, hắn có năng lực chủ động công kích cá mập trắng lớn. Angus Blake nói. Sau đó nhìn Chắc nói. Đây chính là ta trả lời. Mà hết thảy các thứ này đều là thành lập ở ngươi giả thiết trên. Phải không? Chắc khẽ mỉm cười. Gật gật đầu nói. Chúng ta đều biết cá mập trắng lớn là động vật tính chủ động công kích. Mà phàm chân là loài người. Hơn nữa sự thật chứng minh. Hắn còn là một người rất được người hoan nghênh. Bỏ mặc là bằng hữu của hắn. Vẫn là bị hắn ân huệ người. Đều biết hắn là người tốt. Thậm chí nói không có bất kỳ án để. Cho nên ở chú trọng chứng cớ ngày hôm nay. Bất kỳ suy đoán đều là không có ý nghĩa. Chắc vừa nói hướng về phía Angus Blake mỉm cười. Đến lúc đó ta đối với ngươi từ mục đích gì tới tố cáo phàm chân ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Mới vừa rồi ngươi nói là vì bảo vệ sinh vật lâm nguy phải không? Có lẽ còn có mục đích khác cũng nói không chừng. Nghe nói các ngươi tổ chức bây giờ muốn đổi giới tuyển cử. Ngươi có lòng tin bị chọn làm chủ tiệc sao? Cái vấn đề này cùng bản án không liên quan. Thỉnh cầu đuổi về. Kiểm soát quan lập tức đứng lên. Hướng về phía quan tòa nói. Quan tòa nhìn xem Chắc nói. Tiên sinh Carter, nếu như ngươi không có ở phương diện này chứng cớ, tốt nhất cũng không muốn đi phương diện này xé. Ngươi còn có vấn đề gì muốn hỏi sao? Dĩ nhiên, quan tòa đại nhân, ta thỉnh cầu trình một cái chứng cớ. Chắc hướng về phía quan tòa nói. Chứng cớ này là dùng để chứng minh chúng ta nhân chứng tiên sinh chứng từ là biết bao buồn cười. Được rồi, chấp thuận trình lên chứng cớ. Quan tòa vỗ một cái búa. Sau đó Chắc liền từ trong túi móc ra một cái thẻ nhớ mảnh. Sau đó đem thẻ nhớ mảnh giao cho quan tòa nói. Trong này có một đoạn âm tần. Ta thỉnh cầu làm đình chiếu. Đồng ý thỉnh cầu. Quan tòa gật đầu một cái. Sau đó đem thẻ nhớ giao cho nhân viên làm việc. Nhân viên làm việc mang tới một cái máy phát hình. Hơn nữa còn dùng hộp âm thanh. Mà lúc này Angus Black có chút đứng ngồi không yên đứng lên. Hắn không biết cái này thẻ nhớ bên trong có cái gì. Nhưng là hắn biết mình có thể có chút lời nói bị người thu âm. Rốt cuộc là một đoạn kia lời nói bị thu âm. Hắn đầu óc nhanh chóng tính toán. Sau đó liền đột nhiên nhớ lại mình người phụ nữ kia. Đúng vậy, hẳn là cái đó nữ nhân đáng chết. Ngày đó mình nói nhiều như vậy lời không nên nói. Vốn là lấy là đều là người mình. Nhưng không nghĩ đến. Nhưng là hắn có mong đợi không phải người phụ nữ kia bị tiết lộ tin tức. Cho nên hắn yên lặng trong lòng cầu xin Thượng Đế. Xem phải chăng có thể may mắn tránh được một kiếp. Ngoặc kép, chỉ cần chân ra tòa án. Chúng ta liền thắng. Chúng ta sẽ ở tòa án cửa tiến hành hội nghị. Ta tin tưởng đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều ký giả tới. Hắn là danh nhân. Chỉ chút này là đủ rồi. Còn như tòa án làm sao xử. Đã không quan trọng. Ta vẫn luôn là cái bại hoại. Trước kia ta cũng khiêu khích qua danh nhân. Nhưng là hôm nay cái này. Rất lộ vẻ lại chính là một con cá lớn. Đi qua lần này. Thanh danh của chúng ta nhất định sẽ đại chấn. Yên tâm đi. Chúng ta kế hoạch không chê vào đâu được. Hơn nữa, không có thất bại, không phải sao, chân rơi vào cạm bẫy của chúng ta, hắn chính là của chúng ta con mồi, chấm ngoặc kép, nếu như ta lấy được rồi chủ tịch chức vị, như vậy đây mới là nhất tới tiền lúc, biết chúng ta có rất nhiều công xưởng là không đạt tới bảo vệ môi trường tiêu chuẩn, ô nhiễm nguồn nước, tạo thành sinh vật từ diệt tuyệt sao, ta biết. Hơn nữa ta cũng biết những công xưởng cùng xí nghiệp là trốn tránh chính phủ cơ sở ngầm. Bọn họ làm hư làm giả rất có một bộ. Nhưng là ở ta nơi này không được. Ta sẽ tìm được bọn họ chứng cớ. Sau đó dùng phương thức giống nhau nhắc tới tố cáo. Chấm ngoặc kép, Angus Black cười lớn. Nếu như bọn họ hướng ta rút lui hồi ta tố cáo. Như vậy, cũng chỉ có một con đường có thể đi. Tiền. Đô la mới có thể trận ở một người miệng. Chúng ta tài nguyên thì sẽ cuồn cuộn không ngừng. Chấm ngoặc kép, đây đúng là mình thanh âm. Đoạn văn này lại có thể xuất hiện ở tòa án ở trên. Cái đó nữ nhân đáng chết. Đáng chết, thật nên làm thịt nàng. Tại sao có thể như vậy? Angus Black mồ hôi lạnh nhất thời từ trán trên đỉnh toát ra. Hắn bỗng nhiên liền hướng cái đó máy phát hình vọt tới. Khàn cả giọng lớn tiếng kêu. Không, không, đây không phải là ta. Đây không phải là ta. Nhất định là cái nào ma quỷ chiếm cứ tâm linh ta. Ta là trong sạch, tin tưởng ta. Chấm ngoặc kép, yên lặng, quan tòa gõ cái búa. Đem cái này dẫn đi. Ta một khắc cũng không muốn hắn ở trước mặt của ta ngây ngô. Quan tòa cũng không chịu đựng nổi. Rất tức giận hướng về phía pháp cảnh nói. Rất nhanh, Angus Black liền bị quan tòa giống như chó chết vậy kéo ra ngoài. Người nhóm dự xem xét xử cũng ổ lên. Rất hiển nhiên cái này đạo mạo nghiêm trang người. Trong bụng lại có thể đựng như vậy ý nghĩ xấu. Chẳng những là gieo họa chính hắn danh tiếng. Đồng thời cũng đem tổ chức bảo vệ động vật lâm nguy cũng cho tối. Phỏng đoán ngày hôm nay qua chút lúc này những động vật kia bảo vệ tổ chức người thì sẽ cùng cái. Này vạch rõ sở giới hạn, mà hắn những cái kia hồ bằng cẩu hữu vốn còn muốn tụ tập ở cửa kháng nghị chân phàm, nhưng là thấy cái kết quả này, có mấy cái chờ xét xử người liền lặng lẽ chạy đi ra ngoài. Đem cửa miệng vậy chút chuẩn bị thị uy người khuyên đi. Mình cũng đều áo não mau rời đi nơi này. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé http. TRUYENCV.com/SIEU-CAP-CO-VO- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.